đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, Lý Minh Vũ nhanh chóng phản kích động như thỏ chạy. Bayern Munich trước trận, nên tính là trước mắt châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất một nhóm cầu thủ. Sané, Coman, cái này hai tên đỉnh tiêm biên phong. Lại thêm Müller cùng Lewandowski, cái này hai tên lão tướng. Bayern Munich đội cường đại là không thể nghi ngờ. Sané tại đường biên cầm banh. Lý Minh Vũ hiệp phòng đi qua, đem nó ép về phía đường biên. Bất quá, Sané dưới chân công phu là thật rất không tệ. Đối mặt hai người kẹp phòng, Sané vẫn là có can đảm làm động tác. Liên tục động tác giả về sau, Sané đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Chuẩn bị muốn dùng tốc độ đến đột phá Kai Walker phòng thủ. Lý Minh Vũ nhìn ra Sané động tác, thế là trực tiếp vòng qua chùi bóng không có kết quả Kai Walker. Nhanh chóng đuổi theo, Sané có chút giật mình Lý Minh Vũ tốc độ. Hắn chỉ là nghe nói Lý Minh Vũ tốc độ rất nhanh, nhưng lại không có tự mình trải qua. Sané rất ít có thể gặp phải tại không cầu chạy bên trong có thể cùng mình sánh vai cùng người. Mà lại Lý Minh Vũ tốc độ còn giống như muốn so Sané phải nhanh hơn một tia. Lý Minh Vũ phát sau mà đến trước. Một cái ngã xuống đất sẻng lưu cầu. Đem bóng đá lưu ngay tại chỗ. Sané cũng bị Lý Minh Vũ cái này một sẻng trực tiếp sẻng té xuống đất. Nhưng là do ở Lý Minh Vũ trước đụng phải cầu, cho nên lần này sẻng đoạn cũng không có phạm lỗi. Đứng dậy Lý Minh Vũ trước đem cầu truyền cho trước mặt Kai Walker. Sau đó, nhanh chóng dọc theo đường biên bắt đầu hướng về phía trước chạy. Kai Walker đưa bóng chuyển hướng trung lộ Rodrigo. Rodrigo không có dám trực tiếp hướng phía trước chuyền, mà là chuyền cho hậu vệ trung tâm Laporte quá độ một chút. Laporte tại Manchester City đội, xem như cước pháp không tệ cầu thủ. Đón tiếp bóng, Laporte trực tiếp một cước chuyền xa. Đưa bóng chuyển hướng đường biên chạy ra không vị Lý Minh Vũ. Bởi vì vừa rồi Bayern Munich đội ép tới quá dựa vào. Hai cái hậu vệ biên trở về thủ liền thành vấn đề. Lý Minh Vũ cái này một bên. Bayern Munich đội bên cạnh cánh vệ Pavard ngay tại Lý Minh Vũ sau lưng liều mạng về đuổi theo. Lý Minh Vũ một bên hướng về phía trước chạy. Một bên quay đầu nhìn xem tiếp bóng vị trí. Chờ đến bóng đá lạc ở trước mặt mình thời điểm, Lý Minh Vũ dùng bắp đùi của mình đưa bóng gỡ xuống dưới. Không đợi cầu rơi xuống đất, Lý Minh Vũ dùng chân phải của mình đưa bóng hướng về phía trước một lĩnh. Trong nháy mắt ra tốc, đem dựa vào đến chuẩn bị đoạt cầu Kimmich cho xóa tới. Kimmich vốn là muốn chờ Lý Minh Vũ dừng lại cầu về sau. Mình dựa vào đi, nếu như có thể giành lại tới tự nhiên là chuyện tốt. Coi như đoạt không xuống, mình cũng muốn dùng thân thể ngăn trở Lý Minh Vũ tiến lên bộ pháp. Nhưng là Lý Minh Vũ cái này dừng lại, tăng thêm cái này một lĩnh, đơn giản chính là ngừng cầu hơn người tác phẩm nghệ thuật. Kimmich căn bản là không kịp dựa vào Lý Minh Vũ, liền xem như đưa tay kéo, đều chưa kịp phản ứng. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, Lý Minh Vũ tốc độ nhưng là muốn so con thỏ nhanh hơn. Vượt qua Kimmich về sau, Lý Minh Vũ liền trực tiếp đối mặt Bayern Munich một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Hậu vệ trung tâm Alaba. Năm nay đã 31 tuổi, Alaba là áo đội tuyển quốc gia đội trưởng. Năm nay là Alaba hợp đồng niên. Ở trên cái mùa giải thời điểm, Alaba đã tuyên bố mình không còn cùng đội bóng tục hẹn. Từ năm 2011 bắt đầu, Alaba vẫn tại Bayern Munich đội hiệu lực, một mực hiệu lực 12 năm, nghe nói cái này mùa hè, hy vọng đưa vào Alaba đội bóng có không ít, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, liền ngay cả Manchester City đội đều muốn đưa vào cái này áo phòng thủ hậu phương lớn áp. Nếu như Alaba có thể đi vào Manchester City đội, như vậy hắn cùng Laporte song hậu vệ. Sẽ là tất cả địch nhân nhức đầu nhất hậu phòng tuyến. Bất quá, Lý Minh Vũ hiện tại cần đối mặt Alaba phòng thủ. Đã đem tốc độ đề đến cực hạn Lý Minh Vũ. chuẩn bị phải dùng tốc độ của mình miễn cưỡng ăn Alaba. Làm sao cùng một đường phòng tuyến, Alaba đối mặt đã tốc độ cao nhất chạy hướng mình Lý Minh Vũ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn đều biết Lý Minh Vũ sẽ làm sao tới qua hắn. Nhưng là hắn không có biện pháp nào muốn ngăn cản Lý Minh Vũ. Trừ phi mình có thể chính xác tại Lý Minh Vũ ra cầu một nháy mắt, đem bóng đá chặn lại. Nếu không, cũng chỉ có thể dùng phạm lỗi đến ngăn cản Lý Minh Vũ. Nhưng là, Alaba làm đội bóng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu như mình dùng phạm lỗi chiến thuật, từ với mình là cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ, đại khái suất sẽ bị trọng tài chính trực tiếp hồng bài phạt ra sân bên ngoài. Có lẽ, mình ngăn trở Lý Minh Vũ tất dẫn bóng. Nhưng là thiếu đánh một người Bayern Munich ở sau đó trong trận đấu. Đem sẽ như thế nào đối mặt cường đại Manchester City đội. Mà mình bởi vì hồng bài nguyên nhân, trận tiếp theo đấu vòng loại cũng vô pháp ra sân. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là nếu như không có Alaba, Bayern Munich hậu phòng tuyến, thật muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Alaba thầm nghĩ rất nhiều, liên hạ trận đấu đều đã cân nhắc đến. Lý Minh Vũ từ Alaba bên người cưỡng ép xóa tới. Alaba cũng không có đưa tay phạm lỗi, mà là nhanh chóng xoay người, muốn đuổi theo phòng Lý Minh Vũ. Dưới trận Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann nhìn thấy Alaba biểu hiện, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn thấy, lúc này, tuyệt đối không thể để cho Lý Minh Vũ đột quá khứ a. Lấy Lý Minh Vũ thực lực, đơn đao cầu trên cơ bản chính là ổn tiến. Tại Lý Minh Vũ xuất đạo cái này thời gian 2 năm bên trong, Lý Minh Vũ trực diện thủ môn đơn đao cầu tất cả đều đánh vào. Đơn đao cầu sát thủ, đồng hồ quả lắc chi vương. Lý Minh Vũ trên đầu thiên hình vạn trạng danh hiệu đã rất nhiều. Lội qua Alaba về sau, Lý Minh Vũ không có chút nào khách khí, trực tiếp bên trong cắt. Alaba không hổ là áo đội tuyển quốc gia thứ nhất đùi. Quay người về sau, nhanh chóng truy vào đến Lý Minh Vũ sau lưng. Lúc này, hai cái người cũng đã tiến vào vùng cấm địa bên trong. Alaba động tác cũng không dám quá lớn, chỉ có thể ở sau lưng không ngừng lôi kéo một chút Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Lý Minh Vũ tiến vào vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Neuer liền như là sư tử tầm thường giống lớn một tiếng. Nhào ra, Lý Minh Vũ một cái dừng, đem tốc độ của mình chậm lại, điều chỉnh một chút cước bộ của mình, nâng lên chân phải, chuẩn bị sút gôn. Bởi vì Lý Minh Vũ dừng, Alaba cuối cùng từ Lý Minh Vũ bên cạnh thân cùng hắn song song. Nhìn thấy Lý Minh Vũ sút gôn động tác, Alaba trực tiếp đem thân thể của mình ném ra ngoài, ngăn tại bóng đá cùng cầu môn ở giữa. Neuer cũng đem mình trọng tâm đè ép xuống, nửa ngồi xổm trên mặt đất, làm ra cứu thua động tác. Nhưng là Lý Minh Vũ chân phải rơi xuống thời điểm, cũng không có đá hướng bóng đá, mà là tại bóng đá phía bên phải khẽ chụp. Alaba liền từ trước mặt mình trượt ra ngoài, mà Neuer cũng bởi vì trọng tâm nguyên nhân, đặt mông ngồi trên mặt đất. Neuer sau lưng cầu môn, mấy hồ đã coi như là không môn. Lý Minh Vũ nâng lên chân trái, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc xa. Neuer nhanh chóng đứng dậy, muốn đi nhào quả cầu này. Nhưng là cước này cầu góc độ quá kén ăn, Neuer căn bản là không có cách ngăn cản bóng đá quỹ tích vận hành. Munich Allianz sân bóng lại một lần nữa sa vào đến trong yên tĩnh. 2-3, sân khách tác chiến Manchester City đội lại một lần nữa lại vượt qua điểm số. Lần này phản siêu điểm số, đối với Bayern Munich đội đả kích là to lớn. Liên tục áp chế đối phương hơn 10 phút, nhưng là không thu hoạch được gì. Ngược lại làm cho đối phương một lần phản kích, liền đánh xong rồi. Có thể rõ ràng nhìn thấy, có không ít Bayern Munich cầu thủ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Người mệnh cây có bóng, Lý Minh Vũ siêu thần biểu hiện, cũng là tại Bayern Munich cầu thủ trong lòng gieo một cái kiêng kỵ cái bóng. Hai bắn một chuyền, Lý Minh Vũ hoàn mỹ biểu hiện, để Bayern Munich cầu thủ đều cảm thấy mình không phải bị Manchester City đội đánh bại, mà là bị Lý Minh Vũ một người đánh bại. Tiếp xuống tranh tài, Manchester City đội đánh liền càng thêm thích ý, hoàn toàn thu về phòng thủ. Ở trước cửa bày lên xe buýt, để Bayern Munich căn bản là không cách nào đưa bóng đưa vào đến vùng cấm địa bên trong. Có chút vội vàng sao động, Bayern Munich đám cầu thủ bắt đầu ở đại cấm khu bên ngoài nếm thử lên sút xa. Phải biết, sút xa loại này sút gôn, tại bầy xe buýt loại này phòng thủ trận hình thời điểm, cũng không có tốt như vậy dùng. Bởi vì Manchester City đội phần lớn phòng thủ cầu thủ đều tập trung vào trung lộ. Coi như Bayern Munich cầu thủ có thể lên chân, cũng sẽ không có cơ hội rất tốt có thể uy hiếp được cầu môn. Liên tục 5-6 lần sút xa, chỉ có một lần đánh xuyên qua đám người bay về phía cầu môn. Lần này, cũng không có cái gì nội ứng duỗi ra một cước. Thủ môn Ederson giãn nhẹ tay vượn, đem bóng đá nhẹ nhõm nhận được trong ngực. Trong đám người Sterling rụt cổ một cái. May mắn mình thu hồi muốn vươn đi ra tội ác chi chân. Cái này nếu để cho mình lại đánh vào một cái phản lưới, kia tên của mình sẽ cùng ngu xuẩn, ngớ ngẩn, loại hình lời ca ngợi liên hệ. Bayern Munich tại tiến công đồng thời, vô cùng cẩn thận, không cho Manchester City đội có đánh nhanh chóng cơ hội phản kích. Nếu như bị cắt bóng, hoặc là chuyền bóng sút gôn bị cản ra, rơi vào Manchester City đội cầu thủ dưới chân, Bayern Munich cầu thủ liền sẽ trước tiên phản đoạt. Nếu như phản đoạt không xuống, như vậy thì sẽ dùng phạm lỗi chiến thuật, ngăn cản Manchester City đội lên khoái công tiết tấu. Mặc dù bỏ ra hai tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ đại giới, nhưng là Manchester City đội cũng không có lấy được rất khá khoái công cơ hội. Đến nửa chàng sau phút thứ 75, song phương huấn luyện viên trưởng bắt đầu điều binh khiển tướng. Bayern Munich bên này cầm xuống Kimmich, đổi lại cao trung phong Eric Choupo-Moting. Năm nay đã 34 tuổi, Cameroon tuyển thủ quốc gia. Thân cao đạt đến 1m91, là một cái phi thường lợi hại trung tâm phong. Eric Choupo-Moting không đầu chọc cầu công phu rất cao, chân bỏ công sức cũng là phi thường không tệ. Đem hắn thay đổi trận, cũng là để Bayern Munich đội gia tăng truyền bên trong, để hắn cùng Lewandowski hai người có thể tại vùng cấm địa bên trong tìm tới đánh đầu cơ hội. Mà Manchester City đội thì là đem tiền đạo cánh phải Foden đổi xuống dưới, đổi lại Bernardo Silva, đem giữa trận độ dày lại thêm mạnh hơn một chút, để Bayern Munich tiến công càng thêm khó khăn một chút. Quả nhiên, tiếp xuống, Bayern Munich tiến công bắt đầu đi đến ba đường, liên tục không trung cầu, bắt đầu đối Manchester City đội vùng cấm địa tiến hành oanh tạc. Lý Minh Vũ cũng đã phòng đến vùng cấm địa bên trong. Để rất nhiều người bất ngờ chính là, Lý Minh Vũ cơ hồ mỗi một lần đều có thể phán đoán đến không trung cầu điểm rơi. Mỗi một lần đều có thể chiếm cứ tốt nhất vị trí. Tích, trọng tài chính một tiếng còi vang. Manchester City đội vùng cấm địa bên trong có người ngã trên mặt đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.